Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1098 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1097 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Toàn Đặng, bạn Nguyễn Thị Thu Yên và bạn Thanh Thúy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn do ba của bạn đã trải qua. Một chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng khoảng hơn 4 năm về trước. Bạn kể rằng á là cái căn nhà mà gia đình của bạn ở á là đã được xây dựng rất là lâu. Cho nên nó là cách đây hơn 4 năm, ba mẹ của bạn thấy rằng ngôi nhà đã quá cũ kỹ rồi. Thành ra ba mẹ đã quyết định á là sẽ xây sửa lại cho nó mới mẻ hơn. Thì trong cái lúc mà dọn đồ ra để mà chuẩn bị sửa nhà đó, thì ba của bạn đã lọc ra những cái món đồ mà không có còn sử dụng được nữa, không có còn cho ai được nữa đó, thì ba tính rằng là sẽ đem đi đốt. Thì trong cái lúc dọn, ba thấy có một cuốn kinh Phật, mà cuốn kinh Phật này á rất là cũ rồi các bạn, đã rất là lâu năm rồi, cho nên nó là giấy là cũ xì hết trơn. Thành ra là ba của bạn mới quyết định rằng là sẽ đốt chung với lại những cái món đồ cũ kia luôn. Thì sau đó ba của bạn mới đem đi đốt ha. Sau khi mà đốt xong á là còn lại tro tàn, ba sợ rằng mắc công gió thổi cái nó bay tùm lum. Thành ra ba của bạn đã gom lại rồi ba của bạn mới đổ tro tàn đó xuống sông. Thì sau đó cũng không có chuyện gì nữa ha. Cho tới khoảng mấy ngày sau thì bạn cũng kể rằng á là ba mẹ của bạn có một cái tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa này cách nhà của bạn đang ở là tầm khoảng chừng 6 cây số. Mà tiệm tạp hóa này á là mẹ của bạn để bán món này món kia, bán cà phê nè. Với ba của bạn có một cái nghề là làm bánh bao, cho nên hầu như ngày nào cũng vậy, ba đều làm bánh bao ở đây để mà sáng ra bán luôn. Thì bình thường ba với mẹ sẽ ngủ lại đằng cái tiệm tạp hóa này, rồi á là 1 2 ngày mới về nhà một lần ha. Thì cái hôm đó đó là ba của bạn đang ngủ. Khi mà ngủ, ba của bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ, ba thấy rằng mình đang đứng ở một cái chỗ. Mà cái chỗ này á là xung quanh tối thui luôn các bạn. Ba của bạn rất là hoang mang, dòm giáo giác xung quanh. Không biết rằng là mình đang đứng ở đâu. Không có thấy được là cái phương hướng nào cả. Nó đang thui tối như mực vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang hoang mang đó, tự nhiên ba của bạn có thấy một cái luồng sáng, luồng ánh sáng này từ trên trời chiếu xuống. Thì nó chiếu thẳng xuống vậy nè, xong rồi trong cái luồng sáng đó đó là bước ra một người, ba nói cái người đó là đàn ông. Mà trên người ông này á là mặc cái áo cà sa giống như là mấy ông thầy tu trong chùa vậy đó. Thì khi mà cái ông này ông bước ra, ông mới nói với ba của bạn, mà ông nói rất là từ tốn nha, ông nói rằng á là hôm nay cuốn kinh Phật sẽ trôi lại đằng cái bụi cây bần. Thì cũng nói thêm rằng á là cái chỗ mà ba mẹ bạn buôn bán á là chỗ này nằm ngay một cái con sông cái lớn, mà con sông cái này nó có tẻ ra rất là nhiều nhánh nha các bạn. Thì cái người đàn ông đó mới nói với ba rằng á là hôm nay cái cuốn kinh Phật đó đó sẽ trôi lại đằng bụi cây bần, mai mốt á là con đừng có bỏ như vậy, con đừng có đốt như vậy nữa. Nếu mà một chút nữa con thấy á, thì con nhớ á, là nhảy xuống đem cái cuốn kinh Phật lên cất đi nghe. Thì khi mà người này nói xong là ba của bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì ba biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ thôi, cho nên đó là ba cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Sau đó ba của bạn mới xem đồng hồ thì thấy rằng lúc đó đã 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng rồi. Thông thường đó là tầm khoảng 2 giờ sáng ba của bạn sẽ thức để mà làm bánh bao. Thì lúc đó đã 1 giờ mấy rồi, thành ra là ba cũng không có ngủ lại nữa mà ba mới đi ra để mà đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị vô làm bánh bao luôn. Thì trong cái lúc mà đang đánh răng vậy đó, là lúc đó là ba có mở cái đèn sáng lên. Thì khi mà đang đánh tự nhiên, ba mới nhìn qua bên đằng cái bụi cây bần á, là dạng vô tình thôi các bạn, tự nhiên ba thấy có cái gì lóe sáng lên. Thì khi mà ba nhìn kỹ hơn ha, ba soi đèn, ba nhìn á, thì ba thấy đó là cuốn kinh Phật. Thì ba mới giật mình, ba mới nhớ lại cái giấc mơ mới nãy. Cho nên đó là ba mới đi ra và nhảy xuống nước để mà đem cuốn kinh Phật lên. Mà ngộ rằng nha, ba nói là hôm trước á, là khi mà ba đốt đồ rồi á, là cái cuốn kinh cũng bằng giấy, thì lúc mà ba gom lại là ba thấy toàn là tro tàn không à, có nghĩa là cái cuốn kinh nó đã cháy ra thành tro luôn rồi. Mà ngộ một cái rằng á, là sau lúc này ha, đem lên thì cuốn kinh chỉ bị ướt mà thôi, còn ngoài ra là còn nguyên si, không có bị hả là cháy lẹm gì cả các bạn. Thì ba thấy lạ quá cho nên cũng đem vô nhà, đợi sáng hôm sau kể cho mẹ nghe rồi đưa cho mẹ coi cuốn kinh vậy đó, thì mẹ cũng hết hồn. Thành ra ba với mẹ đã cất luôn cuốn kinh, tới tận bây giờ cuốn kinh này vẫn còn. Thì các bạn thấy lạ không, trong khi á, là ba của bạn đã đốt cuốn kinh rồi ha, lấy tro tàn đổ xuống sông, mà ngay chỗ nhà của bạn cách với lại cái chỗ mà ba mẹ buôn bán á, là 6 cây số, mà không hiểu sao cuốn kinh lại nguyên vẹn trở lại rồi hả là trôi lại ngay cái gốc cây bàng kế bên cái chỗ mà quán ba mẹ buôn bán luôn. Đó là cái chuyện rất là lạ các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà xảy ra trong gia đình của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Bạn kể rằng á, là lần đó bạn lên Sài Gòn để mà làm giấy tờ. Tại vì bạn đang chuẩn bị visa để đi du học với các bạn, cho nên nó là cái lúc mà lên Sài Gòn á là bạn làm cho một buổi rồi, thì sau đó là cũng trễ. Thành ra là bạn mới quyết định á là thuê một cái phòng, mà phòng này á là thuộc một cái khách sạn á, trên đường Phan Xích Long ở bên Phú Nhuận. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn vô bạn hỏi thuê á, thì người ta nói rằng bây giờ chỉ còn dư một phòng mà thôi, còn mấy cái phòng kia là đã có người ở hết rồi. Thành ra là bạn cũng chọn căn phòng đó. Thì khi mà lấy căn phòng đó lên á, thì bạn thấy căn phòng này á, là số 401. Khi mà vô á, là bạn có cảm giác cái phòng này nó kỳ kỳ rồi, bạn cảm thấy nó ớn lạnh lắm. Mà bản thân của bạn á, thì bạn rất là tin chuyện tâm linh. Cho nên đó là khi mà vô trong cái phòng này cảm thấy ớn lạnh á, thì bạn đã nghi trong bụng rằng, bạn nghĩ trong bụng rằng trời trời, sao cái phòng này á chắc hả là có ma quá thôi, tự nhiên cảm thấy kỳ quá. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á, là bây giờ cũng trễ rồi, với lại á, là mình ngủ lại cũng chỉ có một đêm thôi, ngày mai mình đi rồi. Cho nên đó là bạn nói thôi kệ, ở đại đi, thí dụ như lỡ có gặp chuyện gì á, thì mình niệm Phật thôi. Thì sau đó là bạn cũng vô bạn tắm rửa ha, xong rồi bạn mới leo lên giường để mà bạn nằm. Thì ban đầu á, là bạn cũng chưa ngủ được đâu, bạn mới nhắn tin với lại mấy người bạn của mình, rồi bạn mới lướt hả là Facebook, lướt web này kia ha, xong rồi một hồi sau á là bạn mới ngủ quên đi. Thì khi mà bạn ngủ, bạn nói rằng bạn ngủ rất là ngon, nhưng mà tự nhiên á là bạn mới nằm mơ. Mà thiệt sự là bạn cũng không biết rằng đây là mơ hay là sự thiệt nữa, nhưng mà bạn nghĩ chắc là mơ quá. Bạn kể rằng là trong mơ là em thấy là cái thần thức của em là em có thể nhìn được nguyên cái phòng luôn, và nhìn được ở ngoài cái hành lang của cái phòng đó luôn. Thì em thấy có một người phụ nữ, cái cô này là cổ đứng ở ngoài cửa phòng, mà cổ trên tay cổ đang cầm một cái mâm, mà trên cái mâm đó là có một chai nước với lại một ly nước nữa. Thì cổ đứng ngay trước cửa phòng của bạn vậy đó. Thì lúc đó đó là bạn cũng nghĩ rằng cái cô này chỉ là nhân viên phục vụ trong đó thôi, nhưng mà tự nhiên cái cô này á là đứng ở ngoài hành lang, Mà cái cửa phòng của bạn thì đang đóng, mà cô này cũng bước vô một cái là bước xuyên qua cái cửa phòng luôn, mà không có mở cửa, không có kêu cửa gì cả. Thì lúc đó là tự nhiên bạn biết rồi, tại vì á hả là bạn thấy rằng bước xuyên qua mà, cho nên đó là bạn nghĩ trời ơi, ma rồi ma rồi. Thì lúc này bạn mới nhìn kỹ hơn cái cô này, thì bạn thấy rằng cái cô này á là cái nước da trắng rất là đẹp, tóc xõa dài ha, mà dài tới đít vậy nè. Rồi á là gương mặt của cổ rất là đẹp luôn, không có cái gì mà hả mình nhìn mà mình biết ma cả, nhìn y như người mà dạng người đẹp nữa, con gái đẹp nữa. Thì cổ mặc trên người là một cái váy đen mà sát luôn, rồi mặc cái va cái áo màu trắng nha. Xong rồi á là cổ mới bước vô, cổ mới bước vô, thì lúc mà thấy cổ bước vô xuyên qua cánh cửa là bạn biết ma, cho nên đó là bạn mới nhận thức, bạn nói rằng á là bây giờ phải niệm Phật. Thì lúc đó là bạn mới niệm Phật. Thì trong cái lúc bạn niệm Phật á thì bạn thấy rõ ràng là cái cô này đang đứng ngay chỗ cái cửa, cổ phóng một cái dèo cái lên đứng hai bên ngay chỗ bắp đùi của bạn vậy đó, là hai cái chân của cổ là đứng lên hai cái bắp đùi của bạn. Thì cổ đứng mà cổ mới nhún nha, cổ nhún nhún nhún nhún vậy nè, cổ nói rằng á là mày niệm Phật cái gì, mày niệm Phật cái gì, mày im không, mày im không, mày niệm Phật cái gì. Thì lúc đó là bạn niệm cỡ nào nhưng mà cái cô này vẫn chửi, và cứ vừa chửi mà vừa nhún nhún hai cái chân vậy nè, khiến cho hai cái bắp đùi của bạn rất là đau. Thì bạn mới cố gắng, nhưng mà bạn thấy rằng đó là sao mà mình niệm Phật nó vô tác dụng quá. Thành ra là bạn mới chuyển qua bạn niệm Om Mani Padme Hum. Thì khi mà bạn niệm cái câu đó chỉ một lần duy nhất bạn đọc thôi, thì bạn thấy rằng là như có một cái lực, và cái lực này nó đẩy thẳng cái cô này, mà cái cô này văng ra ngoài, văng xuyên qua cánh cửa, văng ra ngoài luôn. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy, bạn hoảng hồn, trời trời, mơ hả, mà sao y như là sự thiệt vậy. Mà lúc đó trong phòng á là bạn có dặn máy lạnh, mà bạn dặn với cái độ hả là rất là thấp, là cái phòng nó rất lạnh, nhưng mà bây giờ cái người bạn nó nóng và nó đổ rất là nhiều mồ hôi. Thì lúc đó là bạn sợ hãi quá, bạn mới ngồi dậy. Thì khi mà ngồi dậy á là bạn mới nhận ra rằng á là hai cái bắp đùi của mình nó rất là đau, nó đau thiệt là đau, giống như là mình đi lâu rồi cái mình không tập thể dục, cái mình đi lại mình bị sổ đùi vậy đó các bạn, nó đau như vậy đó. Thì lúc đó bạn mới lật đật, bạn mới ngồi dậy gọi điện xuống cho tiếp tân, bạn kêu rằng á là chị ơi, chị cho em đổi phòng. Nhưng mà tiếp tân nói rằng á là bây giờ á mới có 2 giờ sáng à, tới sáng á là mới có người người ta trả phòng thì lúc đó mới đổi cho em được, chứ bây giờ á là không có cái phòng nào trống để mà đổi cho em được hết. Thì khi mà nghe vậy á là bạn sợ hãi, bạn mới hoảng quá, bạn mới mở phòng ra, xong cái bạn mới chạy xuống dưới luôn. Khi mà chạy xuống dưới thì cái chị tiếp tân á thấy bạn mới hỏi rằng á là em mới nãy gọi đổi phòng á hả, thì bạn mới gật đầu. Cái chị nói á là hả bây giờ không còn phòng nào trống, chỉ có cái phòng đó thôi, thì hả em muốn đổi sáng mai mới đổi được. Thì bạn nói thôi sáng mai em cũng đi rồi. Thì sau đó chị đó mới hỏi chuyện gì vậy, thì bạn có kể lại, nhưng mà cái chị tiếp tân đó nói rằng chị cũng mới vô làm, cho nên nó là chị cũng không biết rằng trước đây có xảy ra cái chuyện gì hay không. Thì sau đó bạn với lại chị đó cũng nói chuyện qua lại cho tới sáng luôn các bạn. Tới sáng hôm sau thì bạn lên bạn lấy đồ xong rồi á là bạn trả phòng luôn. Thì đó là cái câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua, mà bạn nói rằng thí dụ như nếu là mơ đi thì cũng có thể chấp nhận là mơ. Nhưng mà mơ làm sao mà hai cái đùi của em ha, hai cái chỗ mà bị cái cô đó đứng lên á là nó rất là đau, nó đau tới mấy ngày sau mới hết. Thì đó là cái câu chuyện do bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á là của một bạn nam khác. Thì bạn nam này quê ở Bình Minh, Vĩnh Long. Bạn kể rằng á là gia đình của bạn là gồm có 4 thành viên: ba mẹ, bạn anh hai với lại bạn nam này là Út. Thì cách đây cũng 6-7 năm trước á là anh hai với lại bạn này, hai anh em đã đi lên Tân Uyên, Bình Dương để mà đi làm công nhân. Thì thông thường á là một năm hai anh em sẽ về nhà từ 2 đến 3 lần để mà thăm gia đình. Thì cái lần đó đó là hai anh em mới về. Thì nói chung mấy năm trước về rồi gặp bạn bè hay là mấy anh em bà con thân thiết trong xóm nhậu nhẹt cũng chả có gì, cũng bình thường. Nhưng mà cái năm đó là có một cái chuyện như thế này xảy ra mà khiến cho hai anh em của bạn là không thể nào mà quên được các bạn. Bạn kể rằng đó là cái lần đó về ha, thì buổi trưa ngày hôm đó đó là hai anh em mới gặp mấy cái người bạn ở trong xóm vậy đó. Thì sau đó là hả, mọi người mới hẹn nhau rằng đó là tối nay 8 giờ rưỡi tụi tao sẽ tập trung bên nhà của bạn này nè để mà nhậu. Thì lúc này hai anh em cũng là ok liền, nhận lời liền ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng năm mấy 6 giờ đó, thì anh hai của bạn mới nói rằng đó là bây giờ tao với mày á là đi soi ếch để mà chuẩn bị mồi nhậu á, rồi hả hồi tụi nó lại rồi mình đem ếch ra mình làm để nhậu luôn. Thì bạn cũng gật đầu, bạn mới xách cái xô, hai đứa mới đi ra phía sau vườn, phía sau nhà của bạn. Thì bạn kể rằng á là soi ở bên vườn bên bạn thì nó rất là ít. Thì cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ 5-10 gì đó thì lúc đó trời nó đã tối sập xuống rồi. Thì bạn mới nghe ở bên vườn nhà bác Mười á, là thí dụ như vườn của bạn á, là bên đây đi, còn vườn nhà bác Mười bên đây thì cách nhau có một cái con mương nhỏ thôi. Thì bạn mới nghe ở bên kia á, là tiếng ếch nhái nó kêu quá trời luôn, kêu lớn dữ lắm. Cái bạn mới nói với anh hai của bạn, nói anh bên nhà bác Mười á hả, trời ơi hả, bên đó nghe tiếng ếch nhái quá trời, hay mình qua bển mình bắt đi anh. Thì anh hai của bạn nói rằng là thôi mày, qua bển mắc công hả bác Mười, hay nhà của bác Mười đi ra rồi thấy hai mình, tưởng hai mình hái trộm trái cây nữa rồi mắc công bị la. Thì bạn nói trời, giờ này tối rồi bác Mười không có ra đâu hả, mình đi qua mình chỉ soi ếch thôi chứ mình đâu làm gì đâu sợ. Thì lúc này anh của bạn mới suy nghĩ một chút xong rồi cũng đồng ý đi. Thì bạn kể thêm rằng đó là khi mà bạn còn nhỏ đó là chưa bao giờ hai anh em qua bên vườn nhà bác Mười cả. Tại vì ở bên vườn nhà bác Mười hồi đó đó là có những cái ngôi mộ bằng đất, mà bạn nói rằng bạn cũng không biết những cái ngôi mộ đó là ai, chỉ biết rằng là bà con bên nhà bác Mười thôi. Nhưng mà bạn biết là những ngôi mộ đó rất là linh, cho nên đó là hai anh em cũng hạn chế qua bển như lắm. Rồi sau này khi mà hai đứa lớn dần lớn dần lớn dần lên đó, thì bác Mười mới gom những cái ngôi mộ mới bốc lên xong rồi làm một cái nhà mộ. Thì khi mà bác Mười làm một cái nhà mộ vậy đó ha, thì ở phía sau cái nhà mộ á là bác Mười có để một cái hình nộm bằng rơm nha các bạn. Mà hình nộm này để làm gì, là để thí dụ như mình cúng bánh trái gì ở trong nhà mộ á, thì chim nó hay xuống để mà nó phá bánh trái, nó lấy trái cây. Cho nên nó là nhà bác Mười mới làm cái hình nộm đó để tránh chim nó bay xuống nó quậy bánh trái. Thì đó là nói chung là thí dụ như nếu mà ban ngày á thì mình nhìn qua là mình thấy quen rồi, cho nên nó là lúc này hai anh em bạn lớn rồi, thành ra cũng đâu còn sợ như là hồi nhỏ nữa. Thì cái lúc mà bạn kêu là thôi qua bển mình soi ếch đi, thì anh hai của bạn suy nghĩ xong cái anh hai nói ừ đi, xong cái hai đứa mới phóng qua, hai đứa mới phóng qua bển ha. Thì cái lúc mà phóng qua đó thì các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái nhà mồ bên đất, phần đất vườn nhà bác Mười đi ha. Thì ở đây á là cái hình nộm rơm, mà cái con hình nộm rơm này cái phần sau lưng của nó là nó xây vô cái nhà mộ, cái mặt nó xây ra ngoài vậy nè các bạn. Thì thí dụ như nó xây ra ngoài thì ở bên đây là có nguyên một cái mương rất là lớn. Thì ngay chỗ cái mương này á là tiếng ếch nó kêu rất là nhiều, thành ra là hai anh em mới nhảy qua, bắt đầu mới đi vòng qua cái nhà mộ này nè. Thì anh của bạn á là mới nhảy xuống mương để mà anh của bạn á là coi mấy cái hang cua rồi soi ếch nữa các bạn. Còn bạn nam này á thì không có chịu nhảy, mà bạn ngồi trên bờ, bạn cầm cái xô. Thì khi mà anh của bạn thảy lên con cua hay là anh của bạn bắt được con ếch nào thì anh mới hả là bẻ cái đầu của nó cho nó chết, nó không có nhảy nữa đó. Thì khi mà bắt được con nào thì anh sẽ thảy lên, xong rồi bạn sẽ lụm, bạn bỏ vô cái xô đó. Thì một hồi sau là anh bắt đâu tầm khoảng chừng khoảng mấy con ếch với lại mấy con cua, thì anh của bạn mới bắt dài dài dài vậy nè. Còn riêng bạn á là ban đầu thì bạn lụm, nhưng mà sau đó là bạn mới thèm thuốc lá, thành ra là bạn mới móc thuốc lá ra để mà ngồi xuống hút. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi hút thuốc thì cũng chả có gì đâu, bình thường. Anh của bạn bắt đầu dài dài á là mò dài dài, cái mương này nó không có nước nhiều nha các bạn, nước nó ít xịu à. Thì anh của bạn là mới bắt, mới thảy lên bờ, cứ bắt được con nào là cứ thảy lên bờ một chút là bạn lụm bỏ vô xô thôi. Thì trong cái lúc bạn đang ngồi hút thuốc vậy đó, cái tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng rắc rắc rắc rắc rắc, mà cái tiếng bạn nói y chang như là chị cầm cái cành cái khô mà chị bẻ vậy đó, là nó nghe cái tiếng như vậy đó. Thì bạn mới giật mình, Bạn mới quay lại thì quay lại là ở phía sau bạn là cái hình nộm, rồi tới cái nhà mồ đó. Thì bạn quay lại thì cái hình nộm này nó ngã xuống. Nó ngã xuống và nó xám, nó đè trúng bạn luôn. Bạn giật mình, bạn né qua một bên là cái hình nộm này nó ngã xuống, là nó trúng, nó ngã dập cái mặt nó xuống vậy nè. Trời ơi, bạn mới giật mình, bạn hét lên một cái, xong các bạn mới đứng dậy, bạn bỏ, bạn xách cái xô, bạn bỏ chạy lại đằng chỗ anh của bạn đứng đằng kia. Thì anh của bạn mới la, mới nói rằng: "Trời ơi, mày mày làm gì mà mày mày mày la vậy? Giờ này tối rồi, lỡ hả nhà bắt mười hả nghe xong rồi ra gọi sao? Cái mày làm cái gì vậy? Mày làm gì mày la?" Cái bạn mới sợ quá, mình nói: "Trời ơi, anh ơi, trời ơi, trời ơi, cái hình nộm tự nhiên nó ngã trúng vô người em cái rồi nè." Thì anh của bạn có cái đèn pin trên đầu á các bạn, anh của bạn mới soi lại. Thì khi soi lại thì anh thấy rằng cái hình nộm nó đang ngã sắp xuống. Nó đang ngã sắp xuống thì anh nói: "Trời, có cái gì đâu, cái nộm nó ngã thôi mà, chút xíu nữa đi đi nghe đi dài á thì tao dựng lên, có gì đâu." Cái lúc đó bạn mới lật đật ha, bạn mới gom cua rồi gom ếch lên, xong cái bạn nhìn thì bạn thấy là cũng hơn nửa xô ếch với lại nhiều cua rồi. Thành ra bạn nói: "Thôi nhiêu đây được rồi, anh đi về được rồi." Cái bạn coi đồng hồ thì bạn thấy là cũng đã bảy mấy, gần 8 giờ rồi, mà trong khi hẹn là hẹn 8:30. Thì bắt đầu anh của bạn á là mới lên, lên xong cái anh của bạn á là mới thôi đi về ha. Đi về thì cũng không có quên là sẽ dựng cái hình nộm lên. Khi mà lại thì hết hồn cái giày nè các bạn. Lúc này cái hình nộm này đã được ai dựng lên rồi, mà trong khi rõ ràng mới nãy nó ngã trúng bạn nữa mà. Thì bây giờ cái hình nộm này đã được dựng lên, mà dựng lên cái mặt của hình nộm lại xây vô trong cái nhà mồ. Mới nãy thì kể là cái hình nộm này nó xây cái mặt ra, cái lưng nó đưa vô nhà mồ. Nhưng bây giờ cái hình nộm này đã được ai dựng lên và cái mặt đó thì quay vô trong hướng nhà mồ các bạn. Thì lúc này hai anh em của bạn mới hết hồn. Gì vậy? Ủa kỳ vậy trời. Mới nãy rõ ràng ngã, anh của bạn cũng đã thấy nó ngã khi mà soi đèn lại. Thì hai đứa mới quải qua, sợ quá, quảng quá. Cho nên hai đứa mới đi thôi về lẹ. Anh hai kêu về lẹ, về lẹ. Xong cái hai đứa mới nhảy qua cái mương về bên phần đất nhà của bạn. Đi cũng lẹ lẹ lẹ vô nhà. Thì anh hai kêu rằng á, là mày xách cái xô ếch ra sàn nước đi, tao vô tao tắm rửa một cái. Thì lúc đó là bạn mới xách cái hả xô ếch ra sàn nước ha. Xong cái bạn rửa tay xong bạn ra hàng ba trước bạn ngồi, bạn nhớ là cái chuyện mới nãy mà bạn cũng còn quản. Còn anh trai của bạn thì tắm. Thì sau đó tầm khoảng chừng 5-10 phút thì mấy anh kia mới tới, là tầm khoảng 3-4 ông gì đó. Thì 3-4 ông mới tới cái hỏi, hỏi rằng đó là chuẩn bị mồi chưa. Thì lúc này anh hai của bạn cũng tắm xong bước ra, nó rồi tao á với nó mới vừa hả đi bắt được mớ ếch cũng hơn nửa xô hả, để sao sàn nước kìa. Cái mấy anh nó nói: "Đâu đâu, để mày tụi bay bắt nhiều không, để tao ra tao làm thịt làm món ăn chứ hả, để mà bẻ đầu nó chết rồi á là ngồi ăn không có ngon." Xong cái hả là bắt đầu cả đám mới kéo ra sàn nước. Thì có một ông thấy cái xô đang để đó, cho nên ổng lại cái ổng dòm vô trong cái xô. Cái ông quay lại ổng nói: "Hai bay giỡn hả? Trời, mới nãy không nói tụi tao mua mồi luôn, giỡn xiên quá." Cái lúc này anh hai của bạn với bạn mới: "Ủa sao ông này nói kỳ vậy?" Cái người bạn kia mới nói rằng đó là: "Thì tụi bay lại, tụi bay coi coi có gì đâu mà giỡn, có gì nói thì tụi tao mua mồi đem tới." Xong cái bạn với anh hai thấy lạ lắm, cho nên hai thằng mới chạy lại dòm vô trong cái xô. Thì lúc này trong xô toàn là nước chứ sình không các bạn. Hoàn toàn không có một con ếch, không có một con cua nào cả. Trong xô toàn nước chứ sình không. Cái anh hai của mình nói: "Ủa kỳ vậy?" Cái đổ ra thấy toàn nước với lại sình không vậy đó. Cái lúc này á là không biết làm sao, cái anh hai mới giả là anh hai nói: "Ừ tụi tao giỡn thôi thôi, đi lên chuẩn bị mồi." Giống như là kiềm chế là cái nỗi sợ mà để băng ra cái chuyện khác vậy đó ha. Cái anh hai nó hôi hôi mà làm biếng muốn chết thôi, đâu tụi tao bắt ếch xạo với tụi bay cho vui thôi, thôi đi đi ra đằng trước hả, là đi mua mồi. Thì lúc đó là có hai anh mới chạy đi mua mồi xong rồi mới nhậu ha. Nhậu xong cái tới sáng hai anh em của bạn mới ngồi nói là: "Ủa kỳ trời, hồi hôm rõ ràng nha, anh hai của bạn bắt cua bắt ếch bẻ đầu thảy lên là bạn lụm vô trong cái xô mà, Sao giờ tự nhiên toàn là sình với nước không là sao? Là chứng tỏ ma đã ghẹo mình, cộng thêm cái chuyện mà cái con hình nộm nó ngã, rồi ai dựng lên nữa thì chứng tỏ là bị ma ghẹo. Thì cái chuyện này khiến cho hai anh em của bạn hả suy nghĩ hoài cho tới tận bây giờ vẫn còn sợ các bạn. Từ đó về sau cũng không có dám qua bên vườn nhà của bác Mười nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai bạn gửi á, là bạn kể về một người bạn của bạn. Anh bạn này tên là Hóa, thì anh bạn này á là kể lại cho nguyên nhóm bạn nghe một cái câu chuyện. Thì quê của anh bạn này cũng là ở Vĩnh Long luôn. Thì ảnh kể rằng á là cái lần đó đó là cái cô bạn gái của ảnh á có một người chị, thì người chị này á là có cất nhà xong rồi á là cũng mua đồ, nhiều đồ có giá trị để trong nhà đó. Thì cái hôm đó là chị gái của người bạn gái của anh Hóa đó mới đi công chuyện, không có là ngủ đêm ở nhà. Thành ra là chị ấy mới gọi điện, mới kêu cô em gái, rồi mới nói với cô em gái rằng á là tối nay á mày với thằng Hóa qua đây ngủ giữ nhà giùm tao. Tụi tao đi á là ngày mai tụi tao mới về, trưa mai tụi tao mới về, thì có gì hãy bay qua ngủ giùm, tại vì bên đây đồ á là nhiều món có giá trị vậy đó. Thì cô em gái đó mới dạ xong mới gọi điện cho cái anh Hóa này, nói rằng á là anh ơi, là chị em á là đi hả bỏ nhà vậy đó, hả kêu hai mình qua ngủ để mà giữ đồ giùm. Thì lúc đó đó là anh Hóa mới ok liền, xong cái ảnh mới chạy xuống, nhưng mà do là chị của bạn gái anh Hóa đó là cất nhà chỗ nào đó là ảnh không có rõ. Thành ra là cái cô bạn gái đó mới gửi cái địa điểm mà Google Maps đó các bạn để mà gửi qua, thì anh này mới chạy đi á, thì tới ngay cái đường lộ á, do là không có biết cái nhà nào để vô, thì lúc đó mới gọi á là em ơi anh tới ngay đầu đường rồi, em ra em rước anh đi. Thì cô đó cũng mới nói rằng á là em lỡ, em đang tắm, anh đợi một chút đi, chút xíu nữa em chạy ra liền, em tắm xong chạy ra liền. Thì lúc này á là anh Hóa anh đứng ở ngoài anh đợi. Thì trong cái lúc mà ảnh đứng ở ngoài ảnh đợi đó là ảnh mới dựng xe sát lề, cái ảnh mới buồn, ảnh mới móc điếu thuốc ra ảnh hút. Mà lúc đó là cũng đã giống như là nó chập choạng, nó chuẩn bị nó tối á. Thì ban đầu á là ảnh đứng ngay chỗ, thí dụ như các bạn tưởng tượng ha, là ngay cái chỗ này đứng đây đi, thì cách đó tầm khoảng chừng 10 mét thôi là có một cái căn nhà. Cái căn nhà này á thì ban đầu á là thông thường cái giờ đó là mình đã mở đèn lên hết rồi, nhưng mà cái lúc này cái ngôi nhà này á là không có thấy mở đèn gì cả, không có thấy tối thui tối hù à. Cho nên nó lạnh hóa này mới nghĩ rằng chắc là người trong nhà không có nhà, hoặc là họ đi chưa có về, thành ra là họ chưa mở đèn. Thì sau đó lạnh hóa này mới lấy thuốc ra hút. Thì con gái tắm lâu lắm các bạn, cho nên anh đứng đợi hoài. Anh đợi thì cho tới một hồi sau ha, là cái cô này vẫn chưa ra, thì anh hút hết điếu thuốc. Anh hút hết điếu thuốc cái anh mới lúc đó là trời đã tối xuống luôn rồi đó, tối xuống luôn rồi đó ha. Thì tự nhiên á ảnh mới nghe một cái tiếng ngáp. Nghe tiếng ngáp mà tiếng ngáp của đàn bà mà nó vang ra từ ở trong nhà nó vang ra. Thì ảnh mới giật mình, ảnh dòm vô thì ảnh nhìn ngay chỗ cái cửa sổ á, là anh thấy có một người. Cái người đó là các bạn tưởng tượng là ở miền Tây á, thì thường á là cái giường cái đi văn á là người ta hay để phía trong mà ngay cái cửa sổ vậy lắm, giống như mình nằm ngay cửa sổ cho gió thổi cho mát. Thì anh thấy anh nhìn nha, thì anh thấy rõ ràng cái người đó là giống như là đang nằm xong rồi ngồi dậy vậy đó. Thì người đó mới ngồi dậy mới nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nhìn ra ảnh. Thì ảnh mới nghĩ rằng chắc là do người ta nghe tiếng động ngoài đây rồi người ta nhìn ra thôi chứ không có gì đâu. Thì anh này cũng dòm vô thấy người đó đang nhìn mình, cho nên á ảnh mới cười. Ảnh mới cười thì cái người đó đó cũng cười lại với ảnh, mà ảnh nói rằng trời ơi cái người này ta nói hả sức kem mà nó trắng nhách nguyên cái mặt vậy đó. Đó là nó sức mà coi như trắng nhách nguyên cái mặt luôn. Ảnh chỉ nghĩ rằng là thường là mấy cô mà ở dưới miền Tây, mấy cô mấy bà hay sức kem trộn với các bạn, cho nên cái mặt rất là trắng. Thì ảnh nghĩ rằng cái bà này chắc là bà sức kem trộn để mà bà đi ngủ thôi. Xong rồi cái ảnh cười thì cái bà đó bà cười lại xong cái bà mới nằm xuống cái hồi sau nữa là cái cô đó mới ra rước anh Hóa vô. Thì khi mà do anh Hóa có kể lại cho bồ mình nghe, nói rằng em trời ơi mới nãy cái nhà đầu đường á có cái bà đó, bà sức kem trộn mà nhìn thấy nóng lạnh luôn, anh nói vậy đó. Cái Cô bạn gái hỏi là sao anh, cái gì? Cái ảnh mới kể lại rõ hơn là ừ thì mới nãy anh đợi em trong cái lúc em tắm đó, đợi em ra rước anh thì anh đứng ngay cái nhà ngay đầu đường ngay góc đó đó đó rồi ha, là anh đứng ngay đó xong cái anh đứng hồi em cũng chưa ra nữa, xong cái ngồi có bà đó ngồi dậy, trời ơi hả, anh cười với bà cười với anh, mà ta nói trời bà sức cái gì thấy ghê vậy, bà sức kem trộn cái gì mà nguyên cái mặt trắng xác. Thì khi mà nói tới đó là cái cô bạn gái của anh này bắt đầu mới bác ra, mấy anh nó ờ vậy hả, xong cái nói ra cái chuyện khác, cái hai đứa nói ra chuyện khác vậy đó, tào lao qua chuyện khác không có nói vô chuyện đó nữa. Xong cho tới sáng hôm sau ha, thì khi mà về á là cô bạn gái đó mới nói với anh này rằng á là trời ơi anh ơi, cái nhà đó đó là hồi trước đây là của hai vợ chồng, mà bà vợ á là bả tầm khoảng 45 tuổi, còn ông chồng là tầm khoảng 50, mà bà vợ đã bị tai nạn xe mất cũng khá lâu rồi, sau đó là ông chồng á ổng an táng chôn cất cho vợ mình xong xong rồi cái ổng mới đi về Cà Mau ổng ở luôn, rồi cái nhà đó là đóng cửa từ nào tới giờ đâu có ai ở đâu. Thì khi mà nghe cô bạn gái mình nói vậy, anh ảnh cãi lên nó, ủa rõ ràng anh thấy có người trong đó mà hả, nhưng mà cho tới khi mà đi ngang qua cái nhà đó đó thì thiệt sự là dòm vô là thấy không có ai cả, nhà đã rất là lâu rồi không có người ở các bạn. Thì cái người mà anh này thấy là ai, là bà đó chứ là ai, chứ người nào mà sức kem trộn mà nguyên cái mặt trắng xác như tờ giấy được. Thì đó là cái câu chuyện do anh Hóa là người bạn của bạn nam này đã kể lại cho bạn nghe, bạn mới ghi ra và gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn là ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bạn nè, với lại do ba của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là vào năm 2008 á, thì lúc đó đó là cái mùa mà giống như mùa lúa các bạn. Với lại hả là khi mà mùa lúa thì có những cái người mà người ta mướn những người nơi khác đến để mà gặt lúa. Ở trong cái khu của bạn là vậy. Thì lúc đó ba với mẹ với lại bạn này á, là ba của bạn mới vô nói chuyện với lại cái ông chủ đất mà gần cái khu mà người ta hay vô gặt lúa. Thì vô để mà nói cho mướn cái miếng đất đó để cất lên một cái chòi để mà buôn bán thuốc lá, buôn bán đồ ăn, thức uống cho mấy cái người mà người ta đi làm lúa ăn. Thì lúc đó là ông chủ đất ổng cũng đồng ý, xong rồi ba của bạn mới mướn người lại cất một cái nhà lá nhỏ ở trong ngay cái chỗ đó kêu là Gò Trâu. Thì khi cất xong rồi á thì ba mẹ với lại bạn nữ này mới vô ở, xong rồi mới mở ra bán nước ngọt, bán bánh này, nói chung là bán rất là nhiều. Thì ở gần đó đó là có một cái miếu ông Tà, mà bạn kể rằng cái miếu này bình thường rất là linh. Cho nên nó là những cái người mà người ta hay xin số đề á, là người ta hay vô trong cái miếu ông Tà này để xin số. Thì khi mà người ta vô xin số là người ta cũng mua mua đồ mà gia đình của bạn bán, mua nước, mua nôi, mua bánh kẹo rồi vậy đó. Thì khi mà người ta mua ha, cái người ta mới nói với ba của bạn nói rằng trời ơi, ông cũng gan quá ha. Ông dám vô đây, ông cất nhà, ông ở trong đây bán đồ vậy, ông gan ghê. Cái ba của bạn nói có gì đâu gan trời, thì có gì đâu vô đi kiếm tiền thôi, tôi cũng mướn đất mà. Xong cái mấy người đó nói rằng trời ơi, trong đây ma dữ lắm, ma quỷ quá trời luôn. Hồi đó có mấy cái ông mà làm lúa cũng cất cái trại lên để mà giống như là để mấy chân dịch rồi đó các bạn, là coi như hả không có ở được hả, bị ma quỷ đuổi hết trơn à, trong đây thấy ghê lắm. Thì ba của bạn nói rằng trời ơi có gì đâu, tôi ở bữa giờ có thấy gì đâu, với lại ma không dám nhét tôi đâu. Đó là ba bạn nói vậy ha, thì mấy người đó cười thôi. Thì cho tới một hôm mà bạn kể rằng nha, bạn thì có thêm ba đứa em nữa, nhưng mà ba đứa em là ở ngoài nhà nội để đi học, chỉ có là ba người là ba với mẹ và bạn là ở trong cái trại này thôi. Thì bình thường á là hai mẹ con bạn ngủ chung, ba của bạn thì nằm ở ngoài. Thì thông thường là bạn ngủ ngon lắm, không thấy gì hết, nhưng mà cái đêm đó ha, tự nhiên bạn đang ngủ ngon lắm, cái bạn mới mắc tiểu. Cho nên đó là bạn tính thôi để dậy đi tiểu, mặc dù buồn ngủ lắm nhưng mà giờ mắc quá. Thì bạn mới mở mắt ra, vừa đang định ngồi dậy tự nhiên bạn thấy nha là có một cái bà đi vô. Mà cái bà đó đó là bà này cỡ cái tuổi của mẹ bạn vậy đó, là cái tướng rồi giống như mẹ bạn vậy đó, bà mới đi vô vậy đó. cái bạn mới tính rằng ủa ai trời, ai mà vô hả là chỗ mình vậy, bạn tính hỏi là cô là ai, nhưng mà bạn là không hỏi, không hỏi được, cái miệng bạn cứ ngắt luôn, tay chân lúc này là mới biết rằng là nó cứ ngắt luôn. Thì bà này mới vô đi thẳng lại, xong cái bà mới dở cái mồm lên, bà mới đưa cái mặt bà vô mà bạn nói rằng nha, hai cái răng của bả, con cái mặt bả thì rất là bình thường, nhưng mà bả có hai cái răng nanh nó dài sọc vậy nè, thì bả mới đưa cái mặt vô vậy nè, cái bả dòm bả nghe nè, đưa qua đưa lại dòm bả, nói ê cho tao hung cái coi, bả nói vậy đó. Xong cái bả mới đưa cái miệng bả xuống mà hai cái răng của bả nó cạ cạ cạ ngay cái cần cổ của bạn, trời ơi bạn sợ muốn chết luôn. Thành ra là bạn cố gắng bạn mới dùng dãy mà ta nói cố dữ lắm thì cũng dùng dãy được, mới trúng mẹ của bạn, thì mẹ của bạn mới giật mình quay qua thấy bạn đang dùng dãy cũng kêu bạn dậy. Thì sau đó đó là mẹ của bạn hỏi gì vậy, thì bạn mới sợ quá bạn mới nói con thấy vậy vậy vậy đó. Cái mẹ nói mày nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Cái mẹ mới kêu mày vô trong mày nằm đi, thì bạn mới vô trong bạn nằm. Xong một hồi sau cái ba bạn xách cái gói đi vô, cái mẹ mới hỏi rằng á ông làm gì, ông đang ngủ ngoài kia ông ngủ đi, vô đây làm gì. Thì ba bạn nói trời ơi tôi đang nằm tự nhiên thấy mẹ nào đó hai răng dài sòn, hai cái răng nanh dài sọc à, đi lại kêu tôi hả là kêu hả là cho hung cái, cho bả hung cái, trời ơi tôi nhìn cái răng bả tôi ớn muốn chết, tôi mới xách gói vô đây. Thì đó là bạn với lại ba của bạn nhìn thấy. Rồi qua ngày hôm sau á là cũng sợ hãi dữ lắm, nhưng mà sáng thì ba với mẹ bạn đi mua đồ thêm để mà bán đó, rồi bạn ở cái trong đó có một mình thôi, thì bạn mới nằm trên võng, mẹ kêu rằng nằm để coi đồ đi, ai vô mua thì bán. Xong cái bạn nằm đó, sau một hồi nằm cũng liêm diêm ngủ, thì trong cái lúc liêm diêm á tự nhiên bạn mới thấy có người đi vô, nhưng mà bạn do nằm võng mà các bạn cái võng thấp, thì bạn nhìn đầu tiên là bạn nhìn thấy cái chân người đó trước. Thì bạn thấy rằng cái người này ha là mang giày bót rồi mặc đồ lính, nhưng mà nhìn lên trên thì cái người này không có cái đầu. Trời ơi bạn hốt hoảng bạn ngồi bật dậy, xong rồi bạn cắm đầu cắm cổ bạn chạy ra ngoài lộ á, bạn đợi ba mẹ bạn về, cho tới khi ba mẹ bạn về bạn mới dám vô lại trong cái trại đó. Thì sau đó ba của bạn đi hỏi chỗ này chỗ kia thì người ta chỉ rằng là lấy máu chó mực rải xung quanh nhà thì ma quỷ sẽ không có vô nữa. Thành ra ba của bạn là cũng xuống chỗ mà người ta bán chó đó các bạn, thì kiếm máu chó mực để mà là rải, thì cuối cùng là không có thấy gì nữa, từ đó về sau là im luôn, không có thấy ma quỷ nào mà vô chiêu ghẹo nữa. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1098 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1099. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!